Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chữ này không có liên hệ gì cả. Thủ lĩnh, thủ hạ nói, tôi đã điều tra xong rồi. Quả thật sau lưng nhà họ Lệ này có quan hệ với Lâm Thị. Còn sau lưng của Lâm Thị, tôi cũng không tra được dấu vết của thế lực lớn nào. Vậy thì tốt rồi. Trong lòng Jesmer thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không có quan hệ với người đàn ông kia, vậy anh ta còn phải sợ cái gì nữa? Nhưng anh ta cũng nghi ngờ. Vì sao quân nhà họ Lệ kia lại lợi hại như vậy? Thủ lĩnh, vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Ngài có muốn tôi ra tay diệt quân nhà họ Lệ này không? Bây giờ, sự liên thủ của 5 tổ chức ở chiến khu Tây Nam được thực hiện theo ý của Jesmer. Nhưng kết quả lại là 5 tổ chức này bị giết. Đó chính là mất mặt Jesmai. Thân là thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm. Là chúa tể của mảnh chiến trường này. Danh tiếng của Jesmer như cây có bóng. Bao nhiêu năm nay, không ai dám làm bẽ mặt thể diện của anh ta. Nhưng lần này quân nhà họ Lệ quật khởi. Thậm chí còn có chút ý muốn khiêu khích tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm. Sao nào? Chỉ là một cái tổ chức lính đánh thuê nhỏ nhoi thôi. Cũng dám ra tay với Thánh Kiếm của tôi. Jesmer hừ lạnh một tiếng. Muốn đích danh tôi lấy danh mình ra tay với quân nhà họ Lệ. Đúng là buồn cười. Ước chừng tổ chức lính đánh thuê của anh ta cũng có 5 vạn người. Với quy mô này, trên cả chiến trường Trung Đông cũng không tìm được tổ chức thứ hai. Dù có là tổ chức đứng thứ hai và thức nhất, thì họ cũng phải hợp lại mới có quy mô tương đương với Thánh Kiếm của anh tan chính anh ta ra tay diệt quân nhà họ Lệ kia. Đúng là khinh thường người khác. Dạ, thuộc hạ đã sai rồi. Chỉ là quân nhà họ Lệ thôi. Đâu có đáng cho Thánh Kiếm ta ra tay. Thủ hạ lập tức bảo, nếu bọn họ ra tay, vậy không phải họ đã thừa nhận sự lợi hại của quân nhà họ Lệ. Chứng minh chúng đã được tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm chú ý đến. Đó còn xem như là lời khen cho bọn chúng. Nhưng tôi không thích bọn chúng. Không đợi thủ hạ nói xong, Jesmer đã tiếp lời. Thủ hạ bèn ngậm miệng, nhất thời không biết nửa câu còn lại phải nói ra như thế nào. Không phải thay đổi nhanh quá đấy chứ. Bọn chúng khiến cho cảm xúc của tôi dao động, ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Jesmer nói, phải cho bọn chúng một chút trừng phạt. Xin thủ lĩnh ra lệnh. Thủ hạ cung kinh nói, để cho, Jesmer ra trực tiếp đưa ra mệnh lệnh, anh ta không muốn đoán nữa, quá mệt mỏi rồi, tôi cần cậu dẫn 2 vạn quân đi tiêu diệt một nửa nhân mã của bọn họ. Ngữ khí của Jesmer rất nhẹ, sát khí cũng nghiêm trọng, không cần giết sạch, diệt một nửa là được, đó là cảnh cáo, rằng tổ chức lính đánh thuê Thánh Kiếm bọn họ cũng không phải loại dễ khinh thường. Phải, cách chương.